Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320: Hải ngoại lên tiếng ủng hộ. Quyết không thỏa hiệp. 26/75. Làm Diệp Thu cáo trạng 48 ra mạng lưới truyền thông tin tức truyền ra về sau. Toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt sôi trào. Một đại dao động ăn dưa quần chúng nhau nhau chạy tới những pháp viện đó quan hơi phía dưới nhiệt. Hàn Huyên, ta đi, hắn thật đúng là dám cáo a. Quá nghiêu, đây là đắc ý vênh váo đi. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị toàn bộ mạng lưới phong sát sao? Phong sát quả banh, đừng quên hắn nhưng là Vi Tấn giải trí đại sứ hình tượng người. Chỉ cần Vi Tấn tập đoàn không có phong sát hắn, vậy thì phong không tương đương. Xem ra những báo cáo này đều có vấn đề a. Bằng không Diệp Thu làm sao lại làm như vậy đâu. Đây là bị bước đến tuyệt lộ a. Ta cũng cảm giác có chút vấn đề. Làm duy nhất không có bị những thủy quân kia công ty nắm giữ mạng lưới topic một trong Microblog đã trở thành kế đế đô học viện âm nhạc forum trường học về sau. Các tín đồ trọng yếu nhất trận địa. Bởi vậy, làm đám dân mạng chú ý bắt đầu chuyển rời đến Microblog lên thì các tín đồ liền bắt đầu phát lực. Nhào nhào tại những pháp viện đó quan hơi phía dưới bắt đầu phản kích. Những website đó trên phát tin tức vốn chính là giả. Chúng ta kháng nghị, hướng về website báo cáo. Kết quả lại bị xóa topic phong hào. Bọn hắn cùng thủy quân chính là lẫn nhau cấu kết. Như thế vũng hố, theo càng ngày càng nhiều đám dân mạng chú ý. Chân tướng tựa hồ bắt đầu chậm rãi nổi lên. Mà đối mặt Diệp Thu đây hoàn toàn phá hư quy tắc ngầm hành vi. Trong đó một chút phóng chạm người phụ trách không khỏi cũng có chút luống cuống. Trần Tổng A, cái kia Diệp Thu lại đem chúng ta tố cáo. Ta nên làm gì bây giờ A? Đây chính là ta gạt lão tổng chúng ta làm ra A. Ngươi nhưng phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp A. Lão bản, tòa án lệnh truyền đến. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn ngồi lên ghế bị cáo? Đây đối với chúng ta võng chạm danh dự nhưng là một đả kích a. Đáng chết này Diệp Thu. Hắn vậy mà thực có can đảm làm như vậy. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ trở thành công địch đi? Phong sát, nhất định phải phong sát hắn. Đối mặt Diệp Thu một chiêu này lộ ra kế hoạch. Có người thất kinh, được người yêu mến gấp bại hoại. Còn có càng là đem Diệp Thu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất kể thế nào dạng, có một chút đã phi thường rõ ràng. Cái kia chính là, Diệp Thu loại này bị thẩm vấn công đường hành vi để bọn hắn hoàn toàn luống cuống. Làm mai mối thể vài chục năm, tất cả trang web lớn đều từng đưa tin qua liên quan tới minh tinh không thật tin tức. Có đôi khi vì hấp dẫn đám dân mạng nhãn cầu, võng chạm biên tập thậm chí tự hành nói bừa loạn tạo. Tạo ra liên quan tới minh tinh hư giả tin tức, mà những cái kia bị tạo ra tin tức giả ngôi sao. Tối đa cũng đúng vậy thông qua công ty hướng về công chúng thanh minh thoáng một phát. Sau đó gọi điện thoại hướng về website kháng nghị thoáng một phát. Mà website tại kiếm đủ điểm kích về sau, cũng liền đem những này hư giả tin tức cho rút lui. Chờ về sau đối phương có cái gì hoạt động thời điểm lại cho thoáng chiếu cố thoáng một phát. Coi như bỏ qua, loại chuyện này tại làng giải trí đúng vậy một quy tắc ngầm. Người người đều lòng dạ biết rõ. Bởi vậy ai cũng không hội chân chính cùng những này website vạch mặt. Nhưng là lần này, Diệp Thu lại thành một cái kẻ phá hoại. Hắn vậy mà không nhìn dạng này quy tắc ngầm. Ngang nhiên đem cái kia 48 ra website tất cả đều kiện ra tòa án. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ đế quốc mạng lưới. Tiến tới bắt đầu hướng về các nơi trên thế giới tác động đến mở đi ra. Lúc này, khoảng cách Diệp Thu tại Mỹ Đế nổi lên dân quyền gió xoáy vẫn chưa tới một tuần lễ. Thế giới các quốc gia đám dân mạng còn nhớ rõ vị này tại trong vòng 4 tiếng hiện trường ngẫu. Hứng sáng tác ra 4 đầu phản đối chủng tộc kỳ thị ca khúc Đông Phương Yêu Nghiệt. làm các quốc gia đám dân mạng nhìn thấy Diệp Thu tại đế quốc lại bị một đám website liên thủ xấu hổ, thì nhất thời cũng đi theo nổ. Oh my god, ta cho là chúng ta quốc gia website đủ hack, không nghĩ tới Đại Hán đế quốc website so với chúng ta còn đen hơn. Thật sự là quá vô sỉ. Diệp rốt cuộc là đắc tội người nào a? Lại có lớn như vậy năng lượng có thể vận dụng nhiều như vậy website liên hợp phong sát. Nhất định thật là đáng sợ. Cái này chính là Đại Hán lời nói bên trong nói, Mộc Tú Vu Lâm. Phong tất tồi chi, sao? Quả nhiên, Đại Hán này đế quốc nước rất sâu a. Ha ha, sớm nghe nói một tên Đại Hán người là một đầu long. Một đám Đại Hán người là một đám trùng. Có tài như vậy hoa một người, vậy mà không hiểu được chân quý, còn muốn xấu hổ phong sát hắn. Đây quả thực là thật quá ngu xuẩn. Khó trách Đại Hán đế quốc đến bây giờ còn là một mảnh văn ngu hoang mạc. Những nguyên bản đó có thể trở thành kiều mộc hạt giống tốt, tất cả đều bị người một nhà giết chết. Các quốc gia đám dân mạng nhao nhao lên mặt Hán đế quốc khai soát. Trong lời nói càng là tràn đầy châm chọc khiêu khích, cầu báp, mà lần này, đối diện với mấy cái này quốc ngoại đám dân mạng trào phúng, Đại Hán đế quốc đám dân mạng nhưng là lạ thường đến. Không có một câu phản bác nói như vậy, bởi vì, bọn hắn phát hiện, đối phương nói đúng vậy sự thật, để bọn hắn căn bản tìm không thấy bất luận căn cứ gì. Không có bất kỳ cái gì lực lượng đi phản bác. Cùng lúc đó, tại Mỹ Đế mỗi cái dân quyền tổ chức nhau nhau Đại Hán đế quốc chú Mỹ Đế lãnh sự quán ném nộp kháng. Nghị sách, kháng nghị Đại Hán đế quốc quốc nội một ít công ty cùng website đối bọn hắn tinh thần lãnh tụ Diệp Thu áp dụng xấu hổ cùng xâm phạm danh dự các loại hành vi. Cả kiện sự tình nghiêm chỉnh có loại hướng về quốc tế sự kiện phát triển xu thế. Cùng lúc đó, cho tới nay đều rất ít tại microblog trên lên tiếng Đại Hán hoàng thất quan hơi. Hiếm thấy tại microblog trên công khai lên tiếng, hoàng thất phi thường chú ý lần này mạng lưới xấu hổ sự kiện. Cũng hy vọng các nơi pháp viện có thể công khai công chính công bình xử lý lần này sự kiện. Còn người bị hại một câu trả lời. Ngoặc kép, một mực đến nay. Đối với chỉ huy bọn hắn xưng bá thế giới mấy trăm năm. Đồng thời tại sau cuộc chiến nhanh chóng quật khởi Đại Hán hoàng thất. Đế quốc công dân thủy chung là duy trì một khỏa kính sợ lòng thành kính. Thậm chí không nói khoa trương chút nào. Đại Hán hoàng thất chính là Đại Hán đế quốc tinh thần lãnh tụ. Nguyên nhân chính là như thế. Ngươi có thể tưởng tượng. Đại Hán đế quốc quan hơi ban bố cái tin này, đối với đế quốc công dân mà nói, chấn động lớn bao nhiêu, thậm chí ngay cả hoàng thất đều nhìn không được. Bởi vậy có thể thấy được, đám người này làm được có bao nhiêu quá phận. Đúng vậy a, nhất định quá tang tâm bệnh cuồng. Hy vọng lớn Hán hoàng thất có thể vì là Diệp Thu chủ trì công đạo, mà đối mặt Đại Hán hoàng thất hiếm thấy phát ra tiếng. Những website đó cũng có chút luống cuống. Một chút website càng là ngay đầu tiên thông qua đủ loại con đường có liên lạc Diệp Thu. Hy vọng đối phương có thể hủy bỏ kiện tụng. Đối mặt với đối phương yêu cầu, Diệp Thu cười nhạt một tiếng, lập tức quả quyết cự tuyệt. Ha ha, sớm đi làm gì? Lúc trước ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, để cho các ngươi triệt tiêu những cái kia không thật đưa tin. Các ngươi không nghe, coi ta là cái dám thả. Bây giờ nghĩ hối hận, cũng đã chậm, đi đến một bước này. Coi như thiên vương lão tử đi cầu tình, lão tử cũng quyết không thỏa hiệp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.